định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 30, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, tại quán cà phê sang trọng, một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô hẹn tôi ra có chuyện gì? Ông Hưng Thịnh nói, tôi không thích vòng vo, một là ông phải dừng ngay cái ý định có hôn ước giữa con gái ông với em tôi, hai là... Ôi nếu như thằng con ông nó chết mê mệt tôi mà phải bỏ ông đi thì ai nối dõi tông đường cho nhà ông nhỉ? Chiêu Lam nói rồi nhìn ông cười đều lên, cô đang hăm dọa tôi sao? Tôi không hăm dọa, tôi nói là tôi làm. Được vậy tôi xem cô làm gì, nhưng con gái tôi chấm em cô thì nó phải cưới con bé. Được, tôi đã nói như thế mà ông không chịu nghe thì ông nhớ phải để thằng con ông suốt ngày trông nhà, nhưng mà khi nó không về nhà thì ông hiểu rồi đấy. Chiêu Lam bỏ đi, ông Hưng Thịnh tức giận đập tay xuống bàn. Chiêu Lam đi về nhà, thấy bác sĩ từ phòng của Minh Huy bước ra thì chạy tới. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Cậu ấy đang có tiến triển, hàng ngày cô cứ tập cho cậu ấy đi thì sẽ mau đi được thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô Mai tiễn bác sĩ giúp tôi. Chiêu Lam cúi chào bác sĩ, rồi đi vào phòng Minh Huy, thấy anh đang nằm nhìn vào đôi chân. Anh ơi, chân anh có tiến triển rồi đấy. Bác sĩ nói chỉ cần hàng ngày anh chăm chỉ tập đi thì trong vòng một tháng anh có thể đi. Ừm, hôm nay em làm việc sao rồi? Có mệt không? Dạ không, anh ăn gì em kêu quản gia nấu nhé. Không cần đâu, anh muốn nghỉ ngơi. Vậy cũng được, thôi em đi làm việc đây, anh ngủ ngon nhá. Chiêu Lam cúi xuống hôn chụt vào má cậu, rồi bỏ đi về phòng. Minh Huy nhìn theo cô, lòng đầy đau đớn. Sao em đối xử với anh như thế? Chiêu Lam lấy điện thoại cũ ra, điện thoại này là Nhật Vũ đã tặng cho cô khi mới vào nhà. Cô không nỡ bỏ đi, mở nguồn điện thoại lên thì có 82 tin nhắn, 34 cuộc gọi nhỡ. Bấm vào tin nhắn, là của những người bạn cô rất nhớ. Và hàng loạt tin nhắn hỏi thăm cô, nước mắt không tự chủ rơi xuống nhìn vào tin nhắn của người cô yêu nhất. Nước mắt rơi xuống, sao tim cô đau dữ dội như thế, cô đã nói là không yêu anh mà, bấm vào số của Minh Thư, ngoài cô bạn bình tĩnh này cô không còn biết gọi ai nữa. Tiếng chuông vang lên đầu dây, và... chấm, giọng nói lạnh lùng của cô bạn thân. Minh Thư, là tớ đây, Chiêu Lam, cậu sao rồi? Tớ không sao, mọi người sao rồi? Mọi người đều khỏe, cậu ổn là bọn tớ vui lắm rồi. Minh Thư, vào tháng sau có một buổi tiệc tớ muốn nhờ cậu đưa mọi người tới được không? Ừm, tớ làm được mà. Cậu nhớ giữ bí mật giúp tớ nhé. Bây giờ tớ phải cúp máy rồi, sau này sẽ gọi cho cậu. Chiêu Lam cúp máy đi, lấy khăn giấy lau nước mắt. Nói lạnh, đừng đứng sau cửa, vào đi. Em quả rất đặc biệt, một chàng trai thật khôi ngô bước vào, ngồi vào ghế sofa. Thiếu Gia Dung, Khách Trương,